Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 60, Yến như thế mà đính hôn chuyện, trước đó không có một chút phong thanh, a nói đến, theo 7-8 nguyệt thay gả sự tình phát sinh đến nay, cái này đều nhanh thời gian nửa năm, bảo như đã thật lâu không có gặp lại quá lớn bá một nhà. Ngược lại là trước đó vừa mua nhà dọn nhà thời điểm, nghe Lưu Thị đề cập qua đầy miệng, nói là đại bá một nhà bị phụ cận là người chỉ trỏ. Quả thực khó xử một trận, chính là chính Yến Như, để đường muội thay gả cho ma bệnh sự tình truyền ra về sau. Đối nàng cũng không phải không có ảnh hưởng, ảnh hưởng này không đơn thuần là đối Lục Nhị Lang cặp vợ chồng hiện nay mỹ mãn sinh hoạt bất bình, còn bao gồm chuyện chung thân của nàng. Rất nhiều người ta nghe qua nàng chuyện lúc trước, đối cái cô nương này đều là chùn bước, dù sao người người đều có ích kỷ một mặt, Yến Như không nguyện ý gả cho sắp chết ma bệnh, dù có thể hiểu được, đến cùng lộ ra lương bạc mà đẩy ra đường muội cho mình cản tai, đây chính là ác độc. Cưới vợ cưới hiền, dạng này thanh danh cũng không chính là không tốt gả. Yến Như tướng mạo không kém, là 10 phần đầy đặn diễm lệ cái chủng loại kia, eo là mông, eo là mông, đặt lề mề chậm chạp nhóm xem ra, đó chính là một bộ mắn đẻ thân thể. Dĩ vãng nếu không phải nàng sớm có việc hôn nhân, đoán chừng cánh cửa đều muốn bị làm mối đạp phá. Nhưng mà tháng 8 bảo như lại mặt qua đi, chuyện của Lâm gia truyền ra đến, Yến Như thanh danh này xem như triệt để hủy. Cái này gần thời gian nửa năm, cơ hồ đều là mệt người hỏi thăm money, vì lẽ đó bảo như mới phát giác được kinh ngạc. Làm sao đột nhiên liền đính hôn? Trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Ngươi đương nhiên không nghe nói. Cái này việc hôn nhân vẫn là vào tháng chạp về sau mới nghị định. Trước đó đừng nói là ngươi, chính là ta cái này ở tại một cái thôn mà hôn thím, đều chưa nghe nói qua một điểm phong thanh. Lưu Thị nói xong, mình cũng cau mày một cái. Nàng luôn cảm thấy hôn sự này kỳ quặc vô cùng, quá vội vàng, lại nghĩ một chút, Yến Như tuổi tác không nhỏ, mấy lần nhìn nhau cũng không được, xem chừng cũng là sốt ruột, tả hữu những này, cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Yến Như vương thị mẫu nữ lúc trước như thế đợi nàng cùng bảo như, Lưu Thị không đi dẫm một cước đều xem như tốt. Đối với mấy cái này chuyện cũng không làm sao quan tâm. Money bảo như lại hiếu kỳ nói, là nhà nào người? Nói là cho trên trấn một nhà cửa hàng lão bản làm tục huyền. Kia lão bản ta xem qua, 25-26 niên kỷ, đằng trước thê tử sớm mấy năm đi, lưu lại một đôi nữ. Đại bá của ngươi mộ lại mừng đến cái gì giống như ai? Cũng không biết đại bá của ngươi mậu là thế nào nghĩ. Muốn ta nói, chính là cho Yến Như tìm hơi nghèo chút anh nông dân gả. Cặp vợ chồng cần chịu khó nhanh làm công việc mấy năm, thời gian cũng sẽ không quá kém. Làm sao đều tốt qua cho người làm mẹ kế a? Cái này mẹ kế không phải dễ làm như thế. Lưu Thị nói liên miên lải nhải. Bảo như cũng đã kinh ngạc không được, tục huyền kiếp trước giết người phóng hỏa, đời này cho người làm mẹ kế, huống chi cái kia cửa hàng lão bản, so Yến Như đại tướng gần 10 tuổi, đường tỷ lòng dạ mà cao, bảo như thế nhưng là được chứng kiến đến, lại không nghĩ tới, cuối cùng nàng lại tìm dạng này kết cục, nhất thời cũng là thổn thức không thôi. Ngẩng đầu một cái, mắt thấy nhà cũ muốn tới, hai mẹ con tâm tình phức tạp, cũng đều im ngay không còn nói. Sau khi gõ cửa, mở cửa là Vương Thị. Vương Thị nguyên bản còn mang theo khuôn mặt tươi cười, vừa nhìn thấy trước cửa đứng đấy chính là Bảo Như hai vợ chồng. Nụ cười kia thời gian dần qua liền có chút cứng ngắc. Trước mặt nàng, Bảo Như một thân thu hương sắc gấm áo, rơi xuống màu đen thêu hoa tám bức tương váy, nổi bật lên nàng da trắng mỹ mạo, so với lấy chồng trước đó, càng thêm thanh tú. Lại nhìn trên đầu nàng mang cây châm, trên mặt phác họa xoắn ốc, lông mày son phấn, mọi thứ đều không rẻ, chí ít tại toàn bộ Thanh Sơn trấn, dạng này mặt hàng là không mua được. Về phần một bên vịn Bảo Như mà đứng, thân hình thẳng tắp Lục Nhị Lang, sớm không có ốm yếu khí sắc, cả người tinh thần cực kỳ. Vương thị kém chút cắn nát một ngụm răng ngà. Bảo Như cái này đãi ngộ, trước kia nên nữ nhi của nàng a, cái này tú tài công con rể, trước kia nên bọn hắn đại phòng một nhà a, kết quả hiện tại ngược lại tốt, nhất thời hồ đồ, tiện nghi đều để Bảo Như cái này nha đầu phiền tử cho chiếm. Ngược lại là nàng Yến Như, Vương thị vô cùng tức giận, sâu cảm giác trước mắt hai vợ chồng này xuất hiện, rõ ràng chính là đến cho nàng ngột ngạt, có thể hết lần này tới lần khác, ăn được hồi hồi cửa giáo huấn. Lần này Vương thị là lại thế nào cũng không dám làm càn. Huống hồ, nhìn xem Bảo Như cái kia một thân đồ trang sức cùng tơ lụa y phục. Vương thị ánh mắt âm thầm, nàng nhưng còn có sự tình muốn làm đâu, bận bịu thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Thân mật đem ba người đón vào, Bảo Như cùng Lưu thị hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu rõ Vương thị cái này thái độ là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Lục Nhị Lang, có chút nhíu mày, phảng phất giống như là minh bạch thứ gì, vịn Bảo Như hướng trong phòng đi. Sau khi đi vào, đại bá một nhà lại đều là khuôn mặt tươi cười, tựu liền Yến Như cũng là như thế, khiến cho Bảo Như hai mẹ con càng thêm hồ nghi. Nhìn xem cái này, nhìn lại một chút cái kia, tất cả đều là một mặt nghỉ cười bộ dáng, để người tự dưng dâng lên một thân lạnh. Lâm lão thực nhìn thấy Bảo Như vợ chồng, lại là thật cao hứng. Nhỏ bồ câu bây giờ tại trong học đường biểu hiện, ngược lại là cùng lúc trước Lục Nhị Lang ăn nói bậy bạ không mưu mà hợp. Hiện tại Lâm lão thực kiên định cho rằng, hắn cháu trai chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm, thỏa thỏa tương lai tú tài công không sai. Hai vợ chồng đem lễ vật dâng lên, liền bị Lâm lão thực phần cơm mani tới gần ngày Tết. Huống hồ khoảng cách chuyện lúc trước đã qua 3-4 tháng, hai vợ chồng liếc nhau, liền cũng không có Phật Lâm lão thực tâm ý. Huống hồ bọn hắn cũng muốn nhìn xem Lâm Đại Sơn một nhà đến cùng là muốn làm gì yêu thiêu thân. Liền gật đầu lưu lại. Cơm trưa 10 phần phong phú, Bảo Như lòng nghi ngờ đại bá là đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên, ăn không đầy một lát, trên bàn rượu chính náo nhiệt thời điểm, Lâm Đại Sơn uống vào rượu trong ly, liền bắt đầu giải rượu khóc lóc kể lể nha. Bảo Như a, đại bá có lỗi với ngươi a. Chuyện ban đầu, ai, đại bá cũng là nhất thời hồ đồ, là đại bá có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với cha ngươi. Nguyên bản đáp ứng thật tốt địa, cuối cùng lại làm tới một bước này. Bảo Như, ngươi liền xem ở trước đó cái này hơn 10 năm, đại bá coi như yêu ngươi phân thượng, ngươi liền xem ở Nhị Lang thật tốt phân thượng, đừng sinh đại bá khí, hắn khóc như mưa, lại phối hợp tấm kia không biết thật say nghỉ say đỏ chót mặt, vẫn là rất dọa người. Dù sao, Bảo Như là cảm thấy nàng có chút chống đỡ không được. Chống đỡ không được, vậy liền kéo kéo tướng công tay, để hắn nói. Lục Nhị Lang cười nói, những việc này cũng đừng có lại nhiều nói, tóm lại là chất nữ. Bảo Như trong lòng tiếp tục khó chịu, về sau gặp mặt, chào hỏi luôn luôn muốn đánh lại nhiều. Đó chính là miễn cưỡng nàng lời, mặc dù khách khí nhưng cũng không có nhả ra ý tứ. Lâm Đại Sơn một nghẹn, con mắt mở ra lại nhắm lại, tiếp tục khóc. Ai, là cái này lý. Tóm lại là ta cái này làm đại bá làm việc không chính cống. Bảo Như oán ta cũng là bình thường. Bất quá Bảo Như a, chúng ta là người một nhà, đánh gãy xương cốt cũng còn liên tiếp gần đâu. Về sau cái này nhà cũ, ngươi cũng đừng muốn tránh không đến nha. Bảo Như ngẫm lại cuộc sống bây giờ, kỳ thật nàng cũng không phải là một cái làm sao mang thù người. Về sau chỉ cần đại bá đàng hoàng, không còn ra cái gì yêu thiêu thân. Trên mặt tình tóm lại là có. Đang muốn gật đầu, liền nghe bên cạnh Vương Thị lắp bắp nói, Bảo Như, ta nghe nói ngươi điểm này tâm bán được trong thành lớn cửa hàng, bán trọn vẹn hơn mấy trăm hai đâu. Ngươi nhìn, đại ca ngươi hài tử đều như thế lớn, cái này còn không có cái rơi vào đâu, suốt ngày ghé vào trong đất. Ngươi nhìn có thể hay không tại cửa hàng bên trong giúp đỡ cho hắn tìm việc phải làm là money. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Đại Sơn đánh gãy. Ngươi cái này chuẩn bà nương, là chúng ta có lỗi với Bảo Như. Dạng này chuyện, ngươi thế mà còn dám nói. Nhìn ta có đánh hay không đoạn chân của ngươi. Nói, cúi đầu liền muốn ăn đòn người công cụ. Trong phòng người tự nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Bận bịu ngăn lại, Bảo Như Lưu Thị liếc nhau, thầm nghĩ cái gia đình này nhiệt tình như vậy, hẳn là liền vì chuyện này. Lưu Thị dưới đáy bàn kéo kéo Bảo Như gấp áo, ý kia lại rõ ràng bất quá. Yêu cầu như vậy, ngàn vạn không thể đáp ứng. Không nói đến có thể hay không ảnh hưởng cùng Bách Vị Trai quan hệ, liền Lâm Đại Sơn vợ chồng cái kia tham lam bộ dáng, loại sự tình này một khi xé mở lỗ hổng, về sau không chắc chắn có cái gì càng quá phận yêu cầu. Hai mẹ con chính kinh nghi bất định, Lục Nhị Lang cái này phát ngôn viên liền lại như cười chế nhạo nói, chúng ta cùng Bách Vị Trai sinh ý là một ngụm đoạn, không tồn tại nhân tình gì. Nhưng muốn để Lâm Trạch Sinh đi vào làm cái chân chạy tiểu nhị cái gì? Hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng một cái, miệng hơi món điểm tâm ngọt, dựa vào trước đó sinh ý, cũng không có gì khó khăn. Chỉ là phủ thành giá hàng cực cao, cách lại xa, phòng cho thuê liên quan thông thường chi tiêu. Chỉ sợ chạy đường này chút ít mỏng thu nhập, là muốn nhập không đủ suốt. Vì lẽ đó dạng này chuyện cũng đừng có nhắc lại. Ta cũng Bảo Như không phải mang thù người, không đến mức như thế đi hố các ngươi. Lục Nhị Lang lời nói này nhiều lần chuyển hướng, dẫn tới lớn nhỏ Vương Thị đều là bĩu môi. Nói dễ nghe đi nữa, con không phải không muốn giúp, muốn thật muốn giúp. Lục ra cái kia hai cái sân nhỏ, bọn hắn thế nhưng là nghe qua phủ thành người nói, sân nhỏ rất lớn, đầy đủ ở hai ba gia đình người. Đem Lâm Trạch Sinh vợ chồng đều tiếp nhận đi, đều là ở đi xuống, con không phải không muốn giúp. Mẹ chồng nàng dâu hai đồng khí liên chi, đều là như thế oán hận nghĩ. Cũng may bọn hắn mục đích cũng không ở chỗ này. Nói ra yêu cầu này, ngay từ đầu liền làm tốt bị cự tuyệt dự định. Lâm Đại Sơn nghỉ khóc một trận, tự liên tiếp khoát tay, vội vàng nói, không không không, Nhị Lang a, dạng này chuyện phụ nhân nhà không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng coi là thật. Đại bá của ngươi mẫu lớn tuổi, đầu óc không rõ ràng, gặp một lần người liền miệng đầy hồ thầm money. Chuyện này các ngươi chớ để ở trong lòng. Nhị đệ hắn chết sớm, liền rơi xuống cái này một đôi nữ. Ta trước kia làm sai chuyện, miễn cưỡng tổn thương bá cháu tình cảm. Ta có lỗi với nhị đệ. Những này có không có, ta đều không muốn. Ta liền nghĩ, lúc sau Tết, Bảo Như có thể tới xem một chút ta. Cũng đừng cùng ta cái này đại bá xa lạ. Ta cái này trong lòng liền cao hứng nha, nói tình chân ý thiết. Tựa như thật biết sai đồng dạng. Nếu không phải xem sớm Thanh Lâm Đại Sơn diện mục, chỉ sợ ba người liền muốn tin. Bảo Như trực giác nơi này đầu sợ là có chuyện gì. Chỉ là yêu cầu này, nói thật, đường hoàng, không tính quá phận, thật không tiện cự tuyệt, liền cũng chỉ có thể gật đầu, nói, ngoặc kép chấm chấm, đây cũng là hẳn là, Lâm Đại Sơn thấy Bảo Như nói như thế. Vừa khóc một trận, mới lôi kéo tay của nàng nói, ai? Ta liền biết ngươi là hảo hài tử, trước kia là đại bá không đúng, ngươi đường tỷ cũng có lỗi với ngươi, cũng may nhị lang đều khôi phục, bây giờ đợi ngươi cũng tốt, còn không có tính đúc thành sai lầm lớn, ai, không nói gạt ngươi, nửa năm qua này, ngươi đường tỷ cũng là theo đạo bơ sữa huấn, việc hôn nhân vẫn luôn không thuận, trái tuyển phải tuyển. Cuối cùng cũng khó khăn thành, lúc này thật vất vả nói một cái, Bảo Như a, đại bá lời này, có chút khó mà nói ra miệng, nhưng vẫn là đến cầu một cầu ngươi, nghĩ mời ngươi chính thức đính hôn ngày đó đến ăn tịch. Trước đó những lời đồn kia, thực sự là, ai, đại bá cũng là không có cách nào, nghiễm nhiên một bộ từ phụ bộ dáng. Lục nhị lang ánh mắt lập lòe, ngẫm lại vương thị nâng lên cửa hàng lúc tham lam, cùng trước đó có quan hệ yến như hôn sự đủ loại. Lại nghe Lâm Đại Sơn nói như thế, trong lòng có chừng phổ, quay đầu thấy Bảo Như còn nhường mày lên, liền xoa bóp tay của nàng, thay nàng đáp ứng nói, nguyên lai là chuyện này, được, nói định thời gian. Ngày đó chúng ta tới chính là có thể duy nhất một lần giải quyết chuyện. Lục nhị lang xưa nay không muốn kéo dài lặp đi lặp lại. Hắn ngược lại muốn xem. Hai người này đến cùng là muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Cũng coi là ngày Tết là một cái việc vui nhìn. Hết chương.